Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1148, Đoan Mộc Công Tử xuất quan, trở lại trụ sở, Ninh Giang lấy ra kia 100 gốc thánh dược, lần này dược điền chuyến đi, hắn xem như đại hoạch bội thu, kỳ thật lấy thôn phệ chi thụ năng lực, đừng nói 100 khỏa thánh dược, coi như 200-300 khỏa, đều dư xài. Nhưng hắn nếu là thật sự bắt giữ 200-300 khỏa thánh dược, huyết chi dược tổ tuyệt đối sẽ không đồng ý hắn mang nhiều như vậy thánh dược rời đi. 100 gốc, đối Ninh Giang đến nói đã đầy đủ. Những này thánh dược, có thích hợp chữa thương, có thể tăng trưởng tuổi thọ, có thể phụ trợ tu luyện võ học, mỗi một loại thánh dược đều có không giống nhau hiệu quả. Thu, Ninh Giang tâm niệm vừa động. Sau một khắc, tất cả thánh dược toàn bộ biến mất, xuất hiện ở trong cơ thể của hắn. Nói đúng ra, là xuất hiện ở hắn thế giới chi tâm bên trong. Viên này thế giới chi tâm là hoàng kim chi tâm cùng lạc lăng tiên một bông hoa một thế giới kết hợp. Về sau, biến hóa mà thành, trước mắt đến tột cùng có được như thế nào chỗ huyền diệu. Cho dù là Ninh Giang cũng không thể xác định, thế giới chi tâm bên trong, có một vùng không gian. Không gian này trung tâm có lấy một mảnh nhỏ thổ nhưỡng. Mảnh này thổ nhưỡng ngay cả dược điền 1/10 cũng chưa tới. Vô cùng chen chúc nhỏ hẹp, mà bốn phía thì là một mảnh hư vô hỗn độn. 100 gốc thánh dược xuất hiện ở mảnh này thổ nhưỡng phía trên. Trong chớp nhoáng này, Ninh Giang chỉ cảm thấy thánh dược khí tức, cùng mình trái tim tương liên. Chỉ cần mình tâm niệm vừa động, liền có thể điều lấy những này thánh dược lực lượng, để bản thân sử dụng. Đồng thời, thế giới chi tâm cũng tại ôn dưỡng lấy cái này 100 gốc thánh dược. Thế giới chi tâm đang biến hóa trước đó chính là hoàng kim chi tâm. Hoàng kim chi tâm có được vô cùng vô tận huyết khí. Biến thành thế giới chi tâm về sau, cỗ này huyết khí chẳng những không có biến mất, ngược lại tiến thêm một bước, muốn xưng hô loại này huyết khí lời nói. Chỉ sợ muốn gọi là thế giới chi huyết, thế giới cũng có huyết dịch, nghe vào phi thường mơ hồ, phi thường không thể tưởng tượng nổi, nhưng là, đại thiên thế giới có huyết dịch sao? Ninh Giang rất rõ ràng đáp án này, có người nói, phiến thiên địa này dãy núi cự nhạc, chính là đại thiên thế giới xương cốt mạch lạc, dòng sông hồ nước, chính là đại thiên thế giới huyết dịch, nhưng Ninh Giang biết, cũng không phải là như thế. Đại thiên thế giới hoàn toàn chính xác có huyết dịch, kia là vô cùng chân quý đồ vật, thế giới chi huyết, ngay cả đại đế đều thèm nhỏ nước dãi tuyệt thế bảo vật. Một giọt thế giới chi huyết, đủ để cho rất nhiều đế tộc vì đó chém giết. Truyền ngôn nói, trên thế giới thu, liền có thế giới chi huyết. Đương nhiên, Ninh Giang trái tim bên trong những này huyết khí, còn xa xa không cách nào cùng đại thiên thế giới chi huyết so sánh. Những này huyết khí phi thường huyền diệu, màu sắc của nó không ngừng biến hóa, bao hàm toàn diện, thiên biến vạn hóa, huyết khí lơ lửng ở trên không. Thánh dược vừa xuất hiện, bàng bạc huyết khí liền bắt đầu giáng lâm, bị thánh dược hấp thu. Ngay từ đầu những này thánh dược đi vào Ninh Giang trái tim, đều có chút sợ hãi. Dù sao bọn chúng là từ dược điền rời đi. Đi vào một mảnh hoàn cảnh lạ lâm ni bất quá bây giờ. Tất cả thánh dược đều nhảy cẫng hoan hô, đối nơi này tràn đầy thích, bọn chúng không ngừng hấp thu cỗ này huyết khí, dùng cái này tăng lên, Ninh Giang tựa như một người đứng xem, yên lặng quan sát lấy một màn này. Hắn đang trầm tư, có lẽ có một ngày, quả tim này, có thể hóa thành một mảnh thế giới chân chính. Mà không phải hiện tại thế giới nhỏ như thế kia, Đoan Mộc công tử, ngươi nhất định phải thay Phương Hằng làm chủ, cái kia Ninh Giang khinh người quá đáng, cùng lúc đó. Một tòa rộng lớn đại điện bên trong, 9 đại thế tử bọn người tề tụ một đường, bọn hắn tất cả đều sắc mặt phẫn nộ, trong mắt tràn ngập cuồn cuộn lửa giận, chỉ thấy Phương Hằng ngậm chặt miệng, bờ môi chỗ còn có vết máu, ánh mắt của hắn hơi có vẻ tan rã. Cả người phảng phất thất thần, hắn bại bởi Ninh Giang, không chỉ là một cái đầu lưỡi, càng là lòng tin, dưới mắt hắn, đã nản lòng thoái chí, cộc cộc cộc, đại điện bên trong, đột nhiên vang lên một trận tiếng bước chân. Tiếng bước chân này tràn đầy vận luật, mỗi một bước rơi xuống, đều giống như cùng thiên địa thân hòa, cùng pháp tác cộng minh. Chẳng lẽ nói, xuất quan, chín đại thế tử liếc nhau, mắt lộ ra kinh ngạc. Trước đó Đoan Mộc công tử một mực tại bế quan, cho dù cùng bọn hắn giao lưu câu thông, cũng chỉ là lấy thần thức truyền âm, nhưng là bây giờ, bọn hắn lại nghe được tiếng bước chân, mọi ánh mắt hướng phía tiếng bước chân truyền đến phương hướng nhìn lại. Mỗi một hai mắt chỉ riêng đều tràn đầy kích động, chỉ thấy yên tĩnh tĩnh mịch trong đại điện, chậm rãi đi ra một thân ảnh này cao gầy thẳng tắp, cứng chắc dáng người phảng phất có thể dơ cao lên một mảnh thương thiên. Hắn mục như lãng tinh, mặt như quan ngọc, một đôi đồng tử tràn đầy ma lực kỳ dị, khiến người nhìn lên một cái, tựa hồ phải sâu rơi vào đi. Hắn ăn nói có ý tứ, mái tóc dày áo choàng, mặc một thân mực áo. Trong lúc phất tay, có một cỗ không thể xâm phạm uy thế. Hắn dậm chân mà đến, không có cái gì tận lực động tác, nhưng chín đại thế tử lại có loại cảm giác, phảng phất là tại đối mặt một tôn cự đầu, làm cho khí tức của bọn hắn cũng vì đó cứng lại. Bái kiến Đoan Mộc công tử, khi thanh niên đi tới gần thời điểm. Bát đại thế tử toàn bộ cung kính cúi đầu, duy chỉ Phương Hằng, sắc mặt đờ đẫn, đối Đoan Mộc công tử đến đều không có cái gì phản ứng. Phương Hằng, Đoan Mộc công tử tới, Hoàng Dương lôi kéo Phương Hằng. Nhưng Phương Hằng vẫn như cũ là thờ ơ. Phương Hằng, Đoan Mộc công tử trước mặt, không được vô lễ, có thế tử nhíu mày, liền muốn quát tháo, không sao, giữa chúng ta, không cần quan tâm những này lễ nghi phiền phức, đều là huynh đệ, không cần đa lễ, Đoan Mộc công tử khoát tay áo. Thanh âm của hắn rất có tư tính, trầm thấp hữu lực, để người nghe xong, liền cảm nhận được một loại lực tương tác, đồng thời lại không mất uy nghiêm mà ni, huynh đệ. Các đại thế tử liếc nhau, không nghĩ tới Đoan Mộc công tử sẽ nói như vậy, trong lòng không khỏi cảm động, nguyên bản trong lòng bọn họ, đem mình làm Đoan Mộc công tử thuộc hạ, lại không nghĩ rằng Đoan Mộc công tử coi trọng như vậy bọn hắn. Phương Hằng đã xảy ra chuyện gì? Đoan Mộc công tử nhìn xem Phương Hằng, ánh mắt lộ ra sát cơ, đạo, tại cái này Dược Thần Sơn, huynh đệ của ta, ai dám động đến, nghe vậy. Hoàng Dương vội vàng đem Ninh Giang sự tình báo cho Đoan Mộc công tử. Ninh Giang, sau khi nghe xong, Đoan Mộc công tử trong miệng chậm rãi đọc lấy Ninh Giang danh tự. Đặc biệt là nghe được Cơ Thanh Tuyền cùng Ninh Giang quan hệ thân mật thời điểm. Hắn một đôi mắt trở nên càng thâm thúy hơn, tựa như hai cái vòng xoáy. Các đại thế tử, đều cảm nhận được một loại to lớn kiềm chế. Phương Hằng, tỉnh lại. Đoan Mộc công tử đối Phương Hằng quát lạnh một tiếng, thanh âm này tựa như cảnh tình, hung hăng đánh thẳng vào Phương Hằng nguyên thần. Phương Hằng trong mắt lóe lên một vòng thanh minh, lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Các ngươi đi ra ngoài trước đi, ta vì Phương Hằng chữa thương, Đoan Mộc công tử khoát tay nói. Phải, cái khác thế tử gật đầu, lấy Đoan Mộc công tử thủ đoạn, trị liệu Phương Hằng đầu lưỡi tổn thương, không phải việc khó gì. Đương nhiên, chân chính khó khăn, là tâm bệnh, bọn hắn cũng nhìn ra được, Ninh Giang đối Phương Hằng tạo thành đả kích quá khổng lồ. Bát đại thế tử đều đi đến đại điện bên ngoài chờ. Ước chừng nửa nén hương về sau, đột nhiên, trong đại điện truyền ra một tiếng kinh thiên nộ hống. Phương Hằng, hảo huynh đệ của ta, món nợ máu của ngươi, ta tất vì ngươi tự mình đòi lại. Bát đại thế tử thần sắc biến đổi. Vội vàng xông vào đại điện bên trong, một chút liền gặp được Phương Hằng thi thể, Đoan Mộc công tử thần sắc lộ ra vô cùng bi thống. Âm thanh run rẩy, nói, Phương Hằng, tự tuyệt, ngoặc kép, hết chương.